Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, đánh lén. Làm Hướng Dung khôi phục hoàn hậu, hai người tiếp tục đi tới, một buổi trưa đều không có gặp phải một con ma thú. Cái khác tiến vào Thiên Hỏa Sơn người cũng không có thấy một. Triệu Trần thấy sắc trời một đêm, sẽ theo liền tìm một khá là rộng rãi địa phương qua đêm rồi. Dựng lên lửa trại, Triệu Trần đem đã xử lý tốt thịt ma thú, đặt ở hỏa trên thiêu đốt, rất nhanh mùi thịt phân tán. Ali cùng Hướng Dung cũng không từ nhìn thịt nướng, nuốt một ngụm nước bọt. Tông chủ, ta chưa bao giờ ăn qua tốt như thế nào ăn thịt nướng. Lúc này Hướng Dung phát sinh thở dài nói, này chỉ sợ là nàng nhân sinh lần thứ nhất ăn được. Nguyên lai, nướng thịt tốt như thế nào ăn? Ali thầm nói, được rồi, nhanh ăn đi, ngày hôm nay quản đủ. Triệu Trần mỉm cười nói, rất nhanh lửa trại thịt nướng đã bị bọn họ giải quyết xong. Ali lúc này thoải mái nằm Triệu Trần trên bả vai. Hướng Dung nhưng là đang không ngừng than thở Triệu Trần tay nghề. Keng, từ kẻ địch xuất hiện. Chú ý, lúc này Triệu Trần mở ra bản đồ, phát hiện mình cùng Hướng Dung chu vi bị mười mấy điểm đỏ cấp bao vây quanh. Những này điểm đỏ còn không chậm rãi tới gần bọn họ. Ở Triệu Trần chu vi, hơn 10 người tay cầm linh bảo, ngừng thở, từ mỗi cái phương hướng vén tay vén chân chậm rãi hướng về Triệu Trần cùng Hướng Dung quyển này. Vây quanh lại đây, lúc này gió nhẹ từng trận, bên cạnh lá cây phát sinh xa xa tiếng vang, vừa vặn che giấu những người này động tĩnh. Triệu Trần lúc này còn đang cùng Hướng Dung vừa nói vừa cười. Có điều rất nhanh Triệu Trần liền hừ lạnh một tiếng, phải ra khỏi tay. Triệu Trần mới vừa nói xong, những này phân biệt từ khác nhau phương hướng, hướng về Triệu Trần cùng Hướng Dung công kích lại đây. Này hơn 10 người nhảy lên trong nháy mắt đó, hơi thở của bọn họ nhất thời bạo phát. Cái khác một người khí tức rõ ràng so với những người khác đều phải cường đại. Lúc này Hướng Dung tự nhiên cũng là cảm nhận được bốn phương tám hướng sát khí, cùng khí tức mạnh mẽ, vội vã lấy ra linh cung, ngưng trọng nhìn bốn phía, màu vàng mũi tên đã ở trong tay nàng. Tạo thanh, Hướng Dung trong nháy mắt khóa chặt này bốn phía đột nhiên xuất hiện khí tức. Mấy chục màu vàng mũi tên từ linh cung trên phóng ra mà ra. Đối mặt màu vàng mũi tên đi tới, những người này tự nhiên là biết đầu tập thất bại, đồng thời cũng ở đây những người này cũng vô cùng khiếp sợ. Tại đây màu vàng mũi tên mặt trên cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Nếu là chúng này màu vàng mũi tên, bất tử cũng bị tàn phế. Những người này động tác cũng là hết sức nhanh nhẹn, ở thêm vào này bốn phía đều là một ít đại thủ, những người này rất nhanh liền tránh thoát này màu vàng mũi tên công kích. Tông chủ, cẩn thận phía sau ngươi. Lúc này Hướng Dung phát hiện Triệu Trần phía sau có một bóng đen đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng nhắc nhở. Triệu Trần phía sau người kia khóe miệng một nứt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đao trong tay nhanh hơn mấy phần. Ở nơi này người trong đao Triệu Trần chỉ có mấy cm thời điểm. Triệu Trần động thủ như thần tốc độ, xoay người, hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp đem này trường đao cho kẹp lấy. Cái này không thể nào. Người kia thấy Triệu Trần chỉ dùng hai ngón tay liền tiếp nhận hắn một đòn, nhất thời không thể tin được. Nhưng để hắn lại không dám tin tưởng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Trần hai ngón tay nhẹ nhàng hơi dùng sức, này trường đao liền trực tiếp biến thành từng khối mảnh vụn phiến. Người kia thấy cảnh này, không khỏi nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Người kia trong lòng kinh hãi vạn phần, dĩ nhiên như vậy ung dung đem ta linh bảo hủy diệt. Người này cũng không phải người bình thường. Mặt khác mấy người thấy thế, trong lòng cũng là hết sức ngơ ngác, chuẩn bị tiến công bọn họ, cũng dồn dập ngừng lại. cái này trả lại cho ngươi. Triệu Trần mỉm cười nói, hai ngón tay kẹp lấy một khối vừa nãy trường đao mảnh vỡ. Dường như vứt phi tiêu như thế, đem này mảnh vỡ ném về người kia, này mảnh vỡ lại như phi tiêu như thế, không dám cao tốc xoay tròn, tốc độ cũng là hết sức nhanh, hóa thành một đạo hàn quang. Hàn quang lóe lên sau khi, người kia cánh tay phải trực tiếp đứt đoạn mất, rơi trên mặt đất, người kia cũng phát ra từng trận đau xót tiếng kêu thảm thiết. Thật nhanh, căn bản không phản ứng kịp. Người kia cấp tốc nuốt vào mấy viên đan dược, trong lòng kiêng kỵ nói. Triệu Trần lúc này ngáp một cái, không khỏi lắc đầu nói, vẫn là mau mau giải quyết đi, không phải vậy ảnh hưởng ta ngủ. Triệu Trần lúc này kiếm chỉ vừa nhấc, vừa nãy rơi trên mặt đất trường đao mảnh vỡ dồn dập lơ lửng. Những người này muốn đánh lén Triệu Trần người, cảm thụ nói một luồng sức mạnh kinh khủng, bọn họ trực tiếp chạm đích liền rời đi, dùng tốt nhất tốc độ chạy đi. Triệu Trần kiếm chỉ sau đó nhất chỉ, những mảnh vỡ này hóa thành một đạo hàn quang bay ra ngoài, mấy chục đạo hàn quang dường như dài ra con mắt như thế, theo sát lấy này mấy người phía sau. Rất nhanh 10 người liền bị này hàn quang xuyên phá đầu lâu mà chết. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Cái này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hai tên nam tử đang không ngừng chạy trốn. Lúc này một nam tử nhìn phía sau đuổi tận cùng không buông hàn quang nói rằng. Lúc này như vậy được gọi là lão đại nam tử. Nói rằng, không nghĩ tới chúng ta lần này ngã xuống. Nhưng vào lúc này hai người chạy trốn phía trước, cũng xuất hiện một đạo hàn quang. Được kêu là lão đại nam tử thấy này hàn quang là nhắm vào chính mình. Còn chưa kịp suy nghĩ, nam tử liền đem bên cạnh nam tử đột nhiên lôi kéo. Kéo đến trước người của chính mình. Lão đại, ngươi, nam tử này vẫn chưa nói hết. Liền bị hàn quang xuyên phá đầu lâu. Nam tử này ngã trên mặt đất. Khuôn mặt chết không nhắm mắt, không nghĩ tới chính mình tôn kính nhất, sùng bái nhất lão đại, nắm chính mình để che. Thật xin lỗi, lão tam, vợ của ngươi ta sẽ thay ngươi cẩn thận chiếu cố. Nam tử thầm nói, phía sau hàn quang đã biến mất không còn tăm hơi. Nam tử coi chính mình là trốn ra được. Không biết, khi hắn trên đỉnh đầu, mấy chục đạo hàn quang hòa làm một thể. Đã biến thành một cái hàn đao, trực tiếp quay về hắn chém bổ xuống đầu. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền thi phân hai nửa. Này hàn đao sau đó hung hăng cắm trên mặt đất, rất nhanh liền lại biến thành từng khối mảnh vỡ. Rất nhanh Triệu Trần đem những thi thể này đều dùng hắc viêm đốt cháy đến không còn một mống. Liền trong không khí mùi máu tanh, cũng biến mất không thấy. Quyết định, kết thúc công việc. Triệu Trần vỗ tay một cái, nói rằng, tông chủ, người thật lợi hại, vừa nãy chiêu kia thật sự là quá tuấn tú. Có thể dạy dỗ ta sao? Hướng Dung lúc này đi tới Triệu Trần bên người. Sùng bái nói, cái này linh kỹ, sau đó ngươi đến Ngự Linh Tông, tự nhiên là có thể học được. Hiện tại ngươi trước tiên đem Hạo Nhiên Quyết tu luyện được. Nhớ kỹ tu luyện là tuần hoàn tiến dần, muốn từng bước đến. Triệu Trần hơi nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung nghe thế lá cây xa xa tiếng vang. Dần dần đi ngủ, có hệ thống cùng Ali ở. Triệu Trần cũng không lo lắng lại có thêm những người khác hoặc là ma thú đến. Quấy rối bọn họ, những người này, Triệu Trần cũng là biết. Bọn họ đều là không có tông môn, không có bất kỳ thế lực chống đỡ. Chỉ có thể du đãng tại đây bên bờ sinh tử. Vì chính mình kiếm lấy tài nguyên tán tu. Mặc dù có chút đồng tình. Nhưng muốn mình và Hướng Dung. Đó là không thể nào. Đồng tình thì đồng tình. Triệu Trần lý niệm chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người như phạm ta. Ta tất phải giết. Dù sao ở mảnh này đại lục. Người yếu chỉ có thể bị đào thải, trọng nhân quả thiện ác,